lão phu liền xuất thủ trước giết ngươi. Nhìn thấy Nguyên Thịnh bỗng nhiên mở miệng, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại hướng phía hắn nhìn lại. Âm thanh lạnh lùng nói, lão cẩu, súng bắn chim đầu đàn. Đã ngươi muốn làm chim đầu đàn, vậy ta liền trước hết giết ngươi. Xích Luyện, xuất thủ đối phó cái này lão cẩu. Đối Xích Luyện bàn giao một câu về sau, Mạc Thanh Vân quay đầu hướng Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang mọi người nhìn lại. Thản nhiên nói, các ngươi cũng xuất thủ một lượt đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.